Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 619, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thương ngạc nhiên, Phàm Tinh gọi điện cho con, còn nói không muốn quay về nữa. Sao tự nhiên lại quay về rồi, không lẽ là cãi nhau? Hay là Chu Chi Huẩn có nhiệm vụ không ở nhà, cô ấy thấy chán nên mới quay về? Khương Chi Chi nghĩ cũng có khả năng, đúng nhỉ, sao mẹ không nghĩ ra điều đó? Nghĩ lại thì, với tính cách của Thẩm Phàm Tinh, chắc chắn không thể cãi nhau với Chu Chi Huẩn được. Dù có cãi thì với cái miệng vụng về của cậu con trai ấy, cũng không thắng nổi. Biết Thẩm Phàm Tinh sắp về, Thương Thương vẫn rất vui, sau khi thay thuốc xong liền vội vàng nhắn tin cho Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh trả lời rất nhanh, em đang ở sân bay rồi, tối đừng ngủ vội, đợi em nhé. Thương Thương bật cười, tính cách của Thẩm Phàm Tinh đúng là rất khó không thích được. Chu Tây Dã biết Thẩm Phàm Tinh sắp về, buổi chiều ghé đơn vị một chút rồi về sớm, mua cá và tôm để nấu cơm cho Thẩm Phàm Tinh và Thương Thương. Thương Thương đứng bên cạnh nhìn Chu Tây Dã làm cá, cười tươi. Bố đúng là tuyệt nhất, là người bố tốt nhất trên đời. Chu Tây Dã bất lực, con này, vết thương còn đau không? Thương Thương cong mắt cười, lâu rồi không đau nữa, chỉ là vết thương nhỏ mà. Chu Tây Dã đánh vảy cá xong, cũng tự chuẩn bị tâm lý xong, cưng chiều nhìn con gái. Con hỏi Tiểu Bùi xem tối nay có đến nhà ăn cơm không? Thương Thương hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên cười. Không may rồi, vừa nãy Bùi Nghiễn Lễ nói tối nay phải ăn với lãnh đạo viện nghiên cứu. Chu Tây Dã nhíu mày, bảo cậu ta uống ít rượu thôi, làm nghiên cứu thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Hạt dẻ rang đường, Thương Thương nhảy cẫng lên ôm lấy tay Chu Tây Dã. Bố, có phải bố cũng thấy Bùi Nghiễn Lễ rất tốt không? Chu Tây Dã thở dài, không phải là bố thấy cậu ta tốt, mà là vì con thích thôi. Bố nói thật, trên đời này chẳng có người đàn ông nào xứng với con gái của bố cả. Thương Thương vui vẻ dựa vào tay bố, nhìn ông làm việc. Chu Tây Dã vẫn thầm cảm than trong lòng, cô bé nhỏ từng bò đến ôm lấy chân ông, ngồi lên MU bàn chân ông, giờ bỗng đã lớn thế này rồi. Máy bay của Thẩm Phàm Tinh hơi bị trễ, Thương Thương và Khương Chi Chi cùng đi đón cô ấy. Thương Thương cứ dán mắt vào lối ra, từng đợt người nối tiếp nhau ra, nhưng vẫn không thấy Thẩm Phàm Tinh, cô có chút thắc mắc. Phàm Tinh ngồi khoang thương gia mà, sao lại ra sau cùng thế nhỉ? Khương Chi Chi cũng nhìn chằm chằm, trong lòng cũng thấy lạ. Đúng chuyến bay không? Thương Thương xác nhận lại. Đúng rồi, hai người còn đang bàn luận thì có người từ phía sau đi tới, vòng tay ôm lấy vai họ. Hai người đang tìm ai thế? Thương Thương và Khương Chi Chi giật mình quay đầu lại, không biết Thẩm Phàm Tinh đứng sau lưng họ từ lúc nào, mặc một bộ trang phục Tây Tạng lộng lẫy, đầu đội trang sức dân tộc, mang vẻ đẹp có phần hoang dã. Khương Chi Chi mừng rỡ, con ra lúc nào thế? Sao chúng ta không nhìn thấy cậu? Thương Thương, à, một tiếng, chị vừa mới thấy một mỹ nhân mặc trang phục Tây Tạng, nhưng đeo kính râm, chị còn không dám nhìn kỹ, hóa ra là em. Thẩm Phàm Tinh cười hì hì gọi Khương Chi Chi là mẹ, rồi khoác vai Thương Thương. Chứng tỏ chị chẳng coi trọng em gì cả, em chỉ thay đổi chút dáng vẻ là chị đã không nhận ra rồi. Thương Thương cũng cười hì hì, không có, không có, chủ yếu là thấy em mặc thế này đẹp quá, đẹp đến nỗi chị ngại nhìn lâu. Thẩm Phàm Tinh véo má Thương Thương, nể tình chị khen em không chấp nữa. Khương Chi Chi thấy hai đứa trẻ nô đùa xong thì dẫn họ ra bãi đỗ xe lái xe về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phàm Tinh chủ động đòi lái xe, Khương Chi Chi từ chối. Hai đứa mấy ngày không gặp, cứ nói chuyện đi, để mẹ lái là được. Thẩm Phàm Tinh cũng không khách sáo nữa, ngồi ghế sau cùng Thương Thương, lấy ra những món trang sức Tây Tạng trên người khoe với Thương Thương. Cái này làm từ sáp ong, rất đắt đấy, em cũng mua một chuỗi cho chị. Còn cái này gọi là thiên châu ba mắt, cũng rất quý. Khoe khoang như đang trình bảo vật, khiến Thương Thương và Khương Chi Chi cười không ngớt. Khương Chi Chi cảm thán, con vừa về, mẹ thấy nhà mình náo nhiệt hẳn lên, tối nay ở nhà ngủ nhé. Ngủ ở phòng Chi Huẩn, Thẩm Phàm Tinh có vẻ mong chờ. Được mà, tối con cũng có thể ngủ cùng chị Thương Thương, vừa hay nói chuyện. Khương Chi Chi mỉm cười. Chu Chi Huẩn tìm được một người vợ mà có thể thân thiết với Thương Thương như vậy, bà cũng rất vui. Thẩm Phàm Tinh trở về nhưng không nói với ai, Vì vậy bốn người trong gia đình yên tĩnh ăn cơm tối cùng nhau. Sau bữa tối, Chu Tây Dã đi dạo cùng Khương Chi Chi. Thẩm Phàm Tinh nằm dài trên ghế sofa, ôm bụng đầy mãn nguyện. Vẫn là Bắc Kinh tốt nhất, em vẫn thích đồ ăn ở đây, ngon ghê. Thường thường không thể dựa vào được, nằm bò lên tay vịn của ghế đơn bên cạnh, cười nhìn Thẩm Phàm Tinh. Sao tự nhiên em lại quay về vậy? Chu Chi Huẩn không có nhà à? Thẩm Phàm Tinh khoát tay. Không, anh ấy có ở đó, chỉ là đột nhiên em muốn về thôi. Nếu không về thì lưng em chắc sắp gãy luôn rồi. Em trai chị, sức lực thì kinh khủng, trước khi kết hôn anh ấy sống kiểu gì thế không biết. Thương Thương ngẩn người, rồi phản ứng ra Thẩm Phàm Tinh đang nói đến chuyện gì, mặt lập tức đỏ bừng. Em đó, Thẩm Phàm Tinh, sao em lại có thể nói mấy chuyện đó một cách thoải mái vậy chứ? Thẩm Phàm Tinh bật cười, sợ gì chứ, sau này chị cũng sẽ trải qua thôi. Muốn em chia sẻ chút kinh nghiệm không? Đảm bảo không mệt mỏi đâu. Thương Thương bịt tai, không cần, em thật là, đồ, vàng nhạt. Thẩm Phàm Tinh cười ha hả, trông chẳng khác gì một nữ bá vương nghịch ngợm. Buổi tối đi ngủ, Thẩm Phàm Tinh muốn ngủ chung phòng với Thương Thương. Nhìn Thương Thương nằm nghiêng chống cằm trên gối nhìn cô, Thẩm Phàm Tinh hỏi. Thương Thương, chị với Bùi Miễn Lễ tiến triển đến đâu rồi? Thương Thương nghiêng đầu nhìn cô, chị còn bị thương đấy, em nghĩ có thể tiến triển gì sao? Thẩm Phàm Tinh, đầu óc em phải lành mạnh chút đi, em đã về đến Bắc Kinh rồi đó. Thẩm Phàm Tinh bật cười, mặt đỏ rồi kìa, em về là để giúp chị đó, sau này chị chắc chắn sẽ cảm ơn em. Thương Thương mỉm cười, đôi mắt cong cong, em giúp chị thế nào? Thẩm Phàm Tinh vò nhẹ đầu Thương Thương một cái, rồi chị sẽ biết thôi. Thương Thương ngủ đến tận trưa mới dậy, còn Thẩm Phàm Tinh thì đã ngủ một giấc dài trên máy bay, nên hai người chẳng buồn ngủ, ríu rít nói chuyện đến tận nửa đêm. Khương Chi Chi nửa đêm ra ngoài, vẫn còn nghe thấy tiếng hai đứa con cười đùa trong phòng, bà bật cười thầm trong lòng. Sao mà nói mãi không hết chuyện thế này? Hai người trò chuyện đến tận khuya mới ngủ, và Thương Thương lại ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Nhưng không thấy Thẩm Phàm Tinh đâu. Thức dậy bước ra ngoài thì trong nhà không có ai, chỉ còn cô một mình. Thương Thương hơi khó hiểu, Thẩm Phàm Tinh ngủ muộn như thế mà lại dậy sớm rời đi. Sau khi rửa mặt xong, cầm điện thoại định đi ăn sáng thì thấy trên bàn có một mảnh giấy, là thư tay của Thẩm Phàm Tinh, nói rằng cô nhận được một đơn xem phong thủy lớn, phải đi kiếm tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thương giờ khóc giờ cười nhìn tờ giấy, Thẩm Phàm Tinh trên con đường. Không làm việc đàng hoàng, quả thực càng đi càng xa. Đúng lúc đó, Bùi Nghiễn Lễ cũng nhắn tin, nói rằng trưa nay có việc phải làm, sẽ đến thăm cô muộn một chút. Thương Thương không để tâm, trả lời một tin nhắn rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn. Ngay sau đó Thẩm Phàm Tinh lại nhắn thêm một tin. Thương Thương, ông già nhờ xem phong thủy này vui lắm luôn, chị có muốn đến xem không? Cách chương.